Truyện cổ tích Việt Nam. Kho báu của mẹ. Ngày xưa ngày xưa, phía đằng tây xa xăm, tại thị trấn Forlans, có một nghệ sĩ đánh trống tên là Anthony, sống cùng người vợ tên là Rose. Joe và Anthony đang mong muốn có con và rất nóng lòng chờ đón đứa bé chào đời. Một ngày nọ, khi đứng trên ban công ngắm nhìn mặt trời mọc, nàng nhận ra ánh dương thật là đẹp. Ôi, mình ước sao con của mình sẽ như một tia nắng mặt trời, để tương lai của nó luôn được sáng như tia nắng mặt trời vậy. Ngày đó cuối cùng đã đến. Một con cò bay ngang qua các mái nhà, mang theo một tay nải bằng vải, đáp xuống bậc tam cấp của đôi vợ chồng. Nó đặt tay nải xuống, lấy mỏ gõ vào cánh cửa rồi bay đi. Anthony mở cửa và rất sung sướng khi nhìn thấy đứa con của họ. Mái tóc của đứa bé vàng óng như ánh dương buổi bình minh chiếu rọi lên đó. Ôi, con là kho vàng của mẹ, là sự giàu có của mẹ, là ánh dương của mẹ. Chúng ta đặt tên con trai là gì ha? Peter. Kho vàng của thiếp sẽ tên là Peter. Oh, Peter, cái tên thật là tuyệt vời. Khi nói như vậy, người đánh trống đánh lên một đoạn nhạc rất là hân hoan. Peter lớn lên, trở thành một đứa trẻ sống động và hạnh phúc. Với mái tóc đỏ rực, chàng là chàng trai tuấn tú nhất thị trấn. Chàng có giọng hát hay như tiếng chim hót mùa xuân, và chàng chơi đàn hay đến nỗi không ai ở tại Forlans có thể bì kịp. Thế giới này thật tươi đẹp, là tất cả những gì chúng ta cần. Chim chóc mây trời và mặt trời đông đầy niềm vui cho trái tim của chúng ta. Ôi, kho vàng của ta có một giọng hát thật là ngọt ngào. Con có thể trở thành một nhạc sĩ và hát trong cung điện của đức vua và hoàng hậu. Không bao giờ, Rose. Con trai chúng ta sẽ trở thành một người lính. Con sẽ mặc quân phục, mang theo súng và hành quân theo tiếng 1-2-1-2. Và tóc con màu đỏ chứ không phải là màu vàng nâu nha. Nhưng Peter hiểu rằng trong trái tim mình, chàng muốn trở thành một nhạc sĩ hơn là một chiến binh. Chuyện xảy ra vào một ngày khi Banjo, một nhạc sĩ của thị trấn, đi ngang qua khu chợ thì nghe thấy Peter đàn hát. Tôi yêu mặt trời, mặt trời sáng chói, hãy để ánh dương tỏa sáng mãi mãi và mang đến sự sống cho chúng ta. Và chúng ta hãy khiêu vũ và hát ca. Và chúng ta hãy khiêu vũ và hát ca. Banjo kinh ngạc trước tài năng của Peter. Cậu đó, chàng trai à, tên cậu là gì? Tôi tên là Peter, thưa ngài. Peter nè, giọng hát của cậu thật sự rất hay, và cách cậu chơi đàn guitar thật là ấn tượng. Tôi nghĩ là cậu nên trở thành một nhạc sĩ đó. Tôi rất trân trọng lời khen tặng của ngài, nhưng tôi e rằng tôi sẽ phải trở thành một người lính mà thôi. Một người lính à? Ôi trời ơi, cậu không phải là một người lính. Cậu không thấy là mình có một tài năng thiên bẩm hay sao? Cậu có thể trở thành một nhạc sĩ tài năng nhất trên cả vương quốc này, chứ không phải chỉ riêng Forlans Guest đâu. Cha tôi sẽ không cho phép tôi làm như vậy. Nói xong, Peter cúi đầu xuống và quay đi, để lại Banjo ưu tư ở lại. Ngày lại ngày trôi qua, và chẳng bao lâu đã đến lúc Peter phải chào tạm biệt cha mẹ của mình. Tạm biệt cha, tạm biệt mẹ. Ôi, kho vàng của mẹ, hãy sớm quay về. Mẹ cầu cho con quay về lành lặn. Và mang về những tấm huân chương, hãy nhớ, không gì có thể làm cha tự hào hơn điều đó. Peter thở dài và ra đi. Peter nhập vào hàng ngũ cùng với đồng đội. Chẳng bao lâu trận chiến đã nổ ra, và nó kéo dài hàng ngày trời. Chẳng bao lâu, Peter đã nhận ra rằng chiến tranh chỉ mang lại sự hủy diệt. Cuối cùng thì chiến tranh cũng kết thúc, và hòa bình được ký kết giữa các tướng lĩnh. Peter trở về nhà và thề rằng không bao giờ tham gia vào bất cứ trận chiến nào nữa. Ôi, kho vàng của mẹ, con đã trở về rồi. Lời chúc phúc của mẹ đã che chở cho con. Mẹ nhìn này, con đã trở về mà không hề có sẹo. Vậy còn những chiếc quân chương thì sao đây? Con cũng không mang về được một chiếc nào đâu ạ. Không sao đâu con trai à, ta chắc rằng con sẽ được vào trận chiến tiếp theo. Sẽ không còn chiến tranh nữa. Chiến tranh chỉ mang lại sự tàn phá và diệt vong mà thôi. Và con sẽ không bao giờ tham gia vào điều sai trái như vậy lần nào nữa, thưa cha. Cái gì? Vậy thì sau này con sẽ làm gì? Con sẽ trở thành một nhạc sĩ, thưa cha. Ta sẽ không bao giờ cho phép điều đó. Chàng đừng làm khó kho vàng của thiếp nữa. Con đã làm theo những gì chàng bảo nó làm rồi mà. Và con đã gia nhập quân đội và chiến đấu. Giờ thì hãy để con làm những điều mình muốn đi nào. Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Vậy thì hãy làm những gì con muốn. Chỉ biết rằng ta rất thất vọng về con. Nói xong, Anthony quay đi. Peter rất buồn, nhưng người mẹ đã an ủi cậu. Kho báu của mẹ, đừng lo lắng về cha. Con rất đặc biệt và đừng lãng phí thời gian để buồn lo. Hãy bước tiếp và làm những gì con muốn. Mẹ sẽ lo phần cha con cho. Con cảm ơn mẹ, mẹ là người thấu hiểu con nhất. Vậy là vào ngày hôm sau, Peter đi tới chỗ Pancho, người quá đỗi vui mừng khi gặp chàng. Nhìn xem chúng ta có ai nào. Peter tài năng, cậu đã trở lại với đầy nhiệt huyết. Rất vui được gặp ngài, thưa ngài Pancho. Thật tốt khi gặp lại cậu, Peter. Hãy nói tôi nghe nào, điều gì mang cậu tới đây? Peter giải thích cho Pancho về trải nghiệm của mình trong chiến tranh và chuyện cậu đã thề không bao giờ trở lại chiến trận. Cha tôi rất thất vọng với quyết định của tôi, nhưng đây là điều tôi luôn muốn thực hiện từ trước tới giờ. Cuối cùng thì cậu cũng đã quyết định đúng đắn cho mình. Chúng ta nên ăn mừng khởi đầu mới của cậu thôi nào, Linda. Linda là em gái của Pancho. Nàng bước vào phòng và khi vừa nhìn thấy nàng, Peter đã ngây ngất đắm say. Peter, đây là em gái của tôi Linda. Đây là Peter. Peter và Linda nhìn nhau mỉm cười. Linda, chúng ta phải ăn mừng. Em có thể dọn ra đây những món khai vị ngon nhất trong bếp được không nào? Vâng, anh trai. Vào những ngày tiếp theo, Peter chơi đàn guitar và ca hát tại nhà của Pancho, nơi các cận thần và các thành viên hoàng gia thường hay lui tới. Mọi người đều bị ấn tượng với Peter, đặc biệt là Linda. Nàng đã phải lòng chàng. Và chẳng bao lâu, họ đã cùng nhau nắm tay và yêu thương nhau thấm thiết. Khi Pancho nhận thấy điều đó, chàng cảm thấy rất là hạnh phúc. Em gái của mình và người bạn thân nhất của mình là một cặp mình không thể vui sướng hơn được. Cảm ơn cậu Pancho, chúng tôi sẽ sớm kết hôn thôi. Thật tuyệt vời. Nhưng mình e rằng điều đó phải hoãn lại một chút thôi. Peter và Linda cảm thấy rất lo lắng. Tại sao vậy? Đức vua muốn cậu chơi nhạc tại hôn lễ của công chúa đó. Thật là một tin tuyệt vời vô cùng. Peter cảm ơn Pancho và khi trở lại, chàng không thấy Linda trong phòng nữa. Peter biết rằng nàng buồn, nhưng mà trình diễn trước đức vua trong buổi lễ của hoàng gia là một điều mà chàng luôn mong muốn được thực hiện. Chàng trở về nhà và kể lại cho mẹ nghe mọi việc. Người mẹ rất đỗi vui mừng và nấu cho chàng ăn những món ngon nhất để đi đường. Chàng chào tạm biệt mẹ và ra đi. Peter trình diễn trong lễ cưới của hoàng gia và mọi người đều tán thưởng cùng vỗ tay vang dội. Đức vua và hoàng hậu của nước láng giềng đến dự đám cưới cũng muốn mời chàng biểu diễn tại vương quốc của họ. Peter hân hoan nhận lời mời của họ. Chẳng bao lâu, chàng rong ruổi từ vương quốc này sang vương quốc khác để đàn hát. Chàng trở nên rất nổi tiếng, đến nỗi mọi người bắt đầu gọi chàng với cái tên Peter, chàng nhạc sĩ tóc đỏ. Nhưng mặc dù đã nổi danh khắp nơi, Peter vẫn nhớ mong về gia đình và Linda. Sau hôn lễ cuối cùng của mùa cưới, Peter bắt đầu hành trình trở lại Florence. Suốt cả chặng đường, chàng luôn nghĩ về việc chàng đã đạt được những điều chàng mong muốn thực hiện ra sao. Khi chàng về đến nhà, người mẹ đánh rơi cả đồ làm bếp và chạy lại ôm chầm lấy chàng. Ôi, kho vàng của mẹ, con đã trở về rồi. Vâng, thưa mẹ, con đã trở về. Mẹ nhìn xem con mang gì về cho mẹ này. Peter đưa ra chiếc túi mà chàng đang cầm. Nó nặng đến nỗi người mẹ phải đặt xuống trước khi mở ra. Khi mở túi ra, bà thấy chiếc túi chứa đầy vàng, ngọc trai, hồng ngọc và kim cương sáng lấp lánh. Chúng ta giàu có rồi. Con trai đã mang cả một gia tài về đây này. Tuy nhiên, Anthony lại không vui. Ông lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế bập bênh, nhìn ra cửa sổ. Peter đi về phía ông và lấy từ trong túi ra một tấm huy chương. Thưa cha, đây là dành tặng cho cha. Con đã được quốc vương Trung Hoa ban tặng cho chiếc huy chương này. Anthony cầm lấy huy chương, ngắm nghĩa nó rồi nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của ông. Ông đứng dậy ôm lấy con trai. Con đã khiến ta rất tự hào, con trai. Rose này, bà thấy không? Tôi đã nói là con phải theo đuổi nghiệp âm nhạc mà lại. Cả ba người nhìn nhau rồi phá lên cười vui vẻ. Vậy là tất cả mọi điều trong cuộc đời Peter đều diễn ra tốt đẹp. Chàng trang trọng cưới Linda và Joe quyết định nói về con trai mình. Con trai mẹ đã theo đuổi ước mơ của mình và làm cho ba mẹ rất tự hào. Mẹ không thể muốn gì hơn ở một người con trai nữa. Kho vàng của mẹ. Con cảm ơn mẹ, nhưng đây là lúc ai đó đã nói với mẹ rồi. Tóc của con màu đỏ chứ không phải là màu vàng đâu. Oh Peter, cha đã nói điều này cả cuộc đời của cha. Oh, không phải là mái tóc con vàng ống con trai à? Đó chính là trái tim con. Đúng, chính là trái tim tuyệt đẹp của con đã tạo nên thứ âm nhạc tuyệt hay. Đó chính là món quà từ mặt trời lúc bình minh. Đó chính là lý do tại sao bất cứ khi nào con cất tiếng hát, các trái tim lại tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Mẹ à, tại sao mẹ chưa từng nói với con nghe điều này vậy? Nói thế nào ta, chỉ là mẹ chờ đến đúng dịp mà thôi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha